Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 606, chương 18, Hoshigaki Kisame bỏ mình. Deidara chết, Hoshigaki Kisame vội vã công lên, Samehada, gọt diệt chém, Hoshigaki Kisame cầm nắm chặt lo lắng địa đao chuôi, nhiều lần dùng Samehada hai bên nện búa lấy si phong. Bất quá, Si Phong không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắn lập tức lựa chọn biện pháp. Phóng điện, Si Phong thúc giục trong cơ thể hưởng lôi quả thực lực. Cường độ cao điện lưu tập trung ở trên tay. Hắn hai tay chợt đẩy về phía trước đi. Đại lượng lôi điện chi lực đánh vào Samehada bên trên. Bành bành bành, trong thoáng chốc, cường độ cao điện lưu chảy qua Samehada thân thể. Nhanh chóng ăn mòn thân thể của nó. Vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, cũng không lâu lắm, Samehada thân thể xảy ra bạo tác, huyết nhục vẩy ra, dồn dập tán rơi xuống đất. Ngươi, ngươi cư nhiên đánh bể ta Samehada, ngươi cái này cái ác nhân. Hoshigaki Kisame sắc mặt hoảng sợ không thôi. Samehada có thể là của hắn có lực vũ khí, chỉ có thể nói rõ ngươi quá yếu. Ta không chỉ có muốn đánh bạo nổ hắn, còn muốn đánh bể ngươi. Si Phong trợn tròn đôi mắt. Một cỗ tàn nhẫn khí độ từ trên thân thể tán phát ra. Thủy độn, đại giao đạn thuật. Hoshigaki Kisame bày ra cùng Si Phong liều mạng tư thế. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn hay dùng chakra chế tạo một con cực lớn cá mập hình thủy đạn hướng Si Phong công tới. Nếu như thủy đạn chịu đến vật lý công kích, thì sẽ trong nháy mắt hút sạch đối phương trong công kích chakra, trở nên càng thêm cự đại. Đây đối với Si Phong mà nói là cái rất lớn khiêu chiến. Si Phong tuyển trạch không cần chakra phương thức tấn công. Lôi chấn, Si Phong nhanh chóng thúc dục trong cơ thể hưởng lôi quả thực. Hắn lợi dụng lôi điện phá vỡ không khí sinh ra tốc độ siêu âm sóng xung kích, hướng cá mập hình thủy đạn đánh tới. Thình thịch, cường đại sóng xung kích đem siêu đại hình cá mập thủy đạn đánh tới. Song phương xảy ra va chạm kịch liệt. Lực lượng cường đại đem đánh nát. Siêu đại hình cá mập thủy đạn hóa thành một đoàn đoàn bọt nước. Tán rơi trên mặt đất. Cùng đại địa dung vi liễu nhất thể. Thế nhưng Si Phong cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Thuận gió trong miệng chợt phun ra chakra liệt hỏa. Giống như một cái to lớn thanh long, hướng phía Hoshigaki Kisame hung hăng đánh tới. Hoshigaki Kisame mới vừa bị chấn là đầu óc choáng váng, còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn đã bị liệt hỏa cắn nuốt mất rồi. Oanh, Hoshigaki Kisame thoáng qua trong lúc đó liền biến thành cho tàn, tùy phong phiêu trôi. Deidara nhìn thấy màn này, vô cùng sinh khí. Ở cái này cái trên thế giới, Hoshigaki Kisame là hắn nhiều năm huynh đệ, bây giờ lại cứ như vậy bị chết cháy. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Si Phong, người đồ vô sỉ này, ta liều mạng với ngươi. Deidara lớn tiếng gầm hét lên, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Hắn đã muốn quyết định nên vì Hoshigaki Kisame báo thù, hung hăng giết chết trước mặt Si Phong. Si Phong khóe miệng dương lên một tia cười lạnh. Sát khí bức người. Người đã quan hệ với hắn tốt như vậy, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, tiễn các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Cho các ngươi ở nơi nào đoàn tụ, cho nổ đất sét, bạo tác. Deidara hai tay nhanh chóng kết ấn. Đại lượng cho nổ đất sét hướng Si Phong nhanh chóng đánh tới. Động tác rất là hung ác độc địa. Phong độn, luyện không đạn. Thiên Vũ hai tay nhanh chóng kết ấn, đại lượng chakra hội tụ ở trong miệng. Lập tức, một cái chakra phong cầu nhanh chóng từ trong miệng của hắn phun ra. Ầm ầm, cho nổ đất sét cùng luyện không đạn nhanh chóng gặp nhau, phát ra tiếng vang rung trời. Đất đai chung quanh đều đi theo lắc động, dường như địa chấn lại tới một dạng. Deidara, lẽ nào ngươi nghĩ bằng vào như vậy chiêu số báo thù sao? Si Phong lớn tiếng châm chọc nói, thanh âm tê sắc vô cùng. Si Phong, người không muốn quá đắc ý, đây chỉ là bắt đầu. Deidara rất là tức giận,